Vì vụ án này được công khai trước mới khiến cho cảnh sát chú ý gia nhập. Từ việc gần đây khóe miệng La Chỉ không ngừng mọc mũn là có thể nhận ra anh ấy giận dữ cỡ nào. Không còn gì để tranh cãi về nguyên nhân cái chết của bốn thi thể. Đều là tự sát, ngoại trừ Ngải Hân ra thì Lưu Xuyên, Tiền Hào và Phùng Tử Liên đều tử vong trong khoảng thời gian mất tích. Sau khi tiến hành giải phẫu bốn thi thể để điều tra, đều phát hiện được những điểm tương đồng ở một mức độ nhất định. Ngoại trừ hệ thống chung khu thần kinh thị giác và những vết thương do tự sát tạo thành, không phát hiện thấy có những bộ phận nào khác bị thương một cách đáng nghi. Rất nhanh, sau khi đọc tài liệu chi tiết về bốn nạn nhân này, Tố Diệp đã đưa ra kết luận. Cô ấy phủ định đây là một vụ án mạng do tinh thần bị kiểm soát mà nên. Nói một cách khác, đây hoàn toàn không phải một vụ án thôi miên giết người, mà là vụ án mạng do thuốc gây biến đổi bệnh lý các cơ quan dẫn đến tự sát. Tự sát do tiềm thức bị biến đổi bệnh lý. Vậy thì, trọng điểm sẽ rơi vào việc họ đã sử dụng loại thuốc gì và ai là người cho họ sử dụng loại thuốc ấy. Tốc độ của Ngự Cảnh cũng cực nhanh. Cậu đã điều tra đầy đủ các loại thuốc có chứa thành phần XR2 cùng với tên doanh nghiệp sản xuất, con đường phát hành, nộp hết cho Lục Bắc Thần. Điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ là những loại thuốc này ít đến đáng thương, chỉ có lác đác vài cái tên. Cậu chắc chắn đã điều tra một lượt các loại thuốc có mặt trên thị trường rồi chứ? Lục Bắc Thần khẽ nhíu mày. Vâng thưa giáo sư, việc sếp dặn dò, cậu chưa bao giờ dám làm qua loa lấy lệ. Lục Bắc Thần cũng hiểu rõ sự nghiêm túc của Ngự Cảnh. Anh bèn giao đơn thuốc cho La Trì. La Trì đón lấy, đọc qua rồi nhìn về phía Ngự Cảnh. Cậu không lười nhác trốn việc đấy chứ? Ngoặc kép, Ngự Cảnh im lặng lườm La Trì. Có lẽ chỉ có từng đây thôi, Lục Bắc Thần bảo đảm về sự nghiêm túc của Ngự Cảnh. La Chỉ chẳng qua cũng chỉ đùa cho vui. Dĩ nhiên anh ấy hiểu mấy người họ cẩn trọng nhường nào. Chỉ có điều hơi lo lắng, mấy loại thuốc này đều có thể tìm được trên thị trường. Chỉ sợ, ngoặc kép, anh ấy ngừng lại, lại đang suy nghĩ xem câu tiếp theo nên diễn đạt thế nào. Tôi chỉ có thể làm được đến đây, Lục Bắc Thần dựa vào ghế. Cậu cũng nhìn thấy đấy, phòng thực nghiệm của chúng tôi toàn là người chân yếu tay mềm. Đâu thế đi theo cậu làm cảnh sát hình sự, phải không? Ngoặc kép, La Chỉ nhướng mày nhìn Lục Bắc Thần. Đừng quên cậu là người bị hại, thế nên cậu có nghĩa vụ dốc hết sức cho vụ án này. Lục Bắc Thần nhìn Ngự Cảnh. Nửa đùa nửa thật, cậu có quyết tâm không cậu? Ngoặc kép, Ngự Cảnh đáp chân thành. Chỉ cần có thể cống hiến sức lực cho giáo sư, em làm gì cũng được. Ngoặc kép, Lôi Y ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn với vẻ thiếu nghiêm túc. Nghe xong anh ấy chép miệng, chua quá, chua rụng cả răng rồi. Rồi anh ấy nghiêng đầu nhìn Cố Sơ. Này, em lại có thêm một tình địch khác giới đấy. Thế nào gọi là lại? Cố Sơ dựa vào gối, đầu không ngẩng lên. Lôi Y cười, tính thêm anh nữa. Cố Sơ phì cười. Lục Bắc Thần không cho Lôi Y thêm nhiều cơ hội trêu chọc mình. Anh quay lại chuyện chính. Cậu sợ là thứ thuốc họ sử dụng chưa chắc đã là loại xuất hiện ngoài thị trường. Anh nói với La Trì. La Chỉ gật đầu rất mạnh. Thuốc trôi nổi trên thị trường nếu có vấn đề thì đã bị người ta tố cáo lâu rồi. Cũng chưa chắc, Lôi Y uể oải nói. Bản chất của mỗi người mỗi khác, phản ứng khi sử dụng thuốc cũng khác. Nhân lúc rảnh rỗi, tớ đã tiện tay điều tra giúp cậu phản ứng dược lý. Loại thuốc này một khi sử dụng, đích thực sẽ tạo ra phản tác dụng. Bây giờ chúng ta chỉ phát hiện ra bốn thi thể này là tương đồng.